Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, suy bại bắt đầu. Bắc Chu đảo đảo chủ phủ bị cướp, cũng đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, dẫn đến đảo chủ phủ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chuyện này với tốc độ cực nhanh truyền khắp hải sát quần đảo, đã bị mặt khác tứ đại chủ đảo mật thiết chú ý. Nghe nói chuyện này càng là kinh động đến thượng quan gia hóa thần lão tổ, Vĩnh Bình đạo quân. Lần này nhà tù bị cướp sự kiện, thượng quan gia chẳng những tổn thất phần đông gia tộc tu sĩ, còn lại để cho Bắc Chu đảo tại cái khác bốn đảo trước mặt hung hăng mất mặt mũi. Điều này làm cho thượng quan gia mấy cái người lãnh đạo thập phần oán hận. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hảo hảo đảo chủ phủ bị các ngươi kinh doanh thành hình dáng ra sao? Vĩnh Bình đạo quân ngồi ở đảo chủ phủ phòng nghị sự đại điện chủ vị, thần sắc nghiêm túc nhìn xem phía dưới mấy cái hậu bối. Đây có thể phải hảo hảo hỏi hỏi thiên của chúng ta mới chất nữ như mộng rồi. Nghe nói lúc ấy nàng lớn nha hoàn nhưng là ở đây đấy. Thượng quan gia nhị lão gia thượng quan Vận Vũ cười nhẹ nói. Nhị đệ, ngươi đây là ý gì? Thượng quan Vận Văn có chút tức giận mà hỏi. Ta có thể có ý gì? Đây không phải lão tổ đang hỏi sao? Ta đem tự mình biết sự tình nói cho lão tổ không được sao? Thượng quan Vận Vũ mắt lé nhìn một chút thân là đảo chủ cùng cha khác mẹ ca ca. Ngươi, ngoặc kép, tốt rồi, đem Như Mộng cùng nha hoàn của nàng dẫn tới. Vĩnh Bình đạo quân có chút không kiên nhẫn nói. Nhìn xem cây kim so với cọng dâu hai huynh đệ, trong nội tâm bất mãn hết sức, đây đến lúc nào rồi, còn chỉ lo bọn họ bản thân lợi ích, phải tìm cơ hội theo chân bọn họ vậy không hành động phụ thân hảo hảo nói ra. Tiểu xảo bị toàn thân run rẩy bị mang theo rồi đại điện. Quỳ trên mặt đất, tựa đầu ép tới trầm thấp đấy, trên người nàng đã có rất nhiều vết máu rồi. Những thứ này đều là trước khi đến bị thượng quan Như Mộng đánh chính là. Người ngày đó tại sao sẽ ở thủy lao trong? Vĩnh Bình đạo quân xem ý rồi một chút thượng quan Vận Văn. Thượng quan Vận Văn vội vàng hỏi. Nô tài ngày đó là bị người bắt cóc đi tới đấy. Nói vậy, người rõ ràng liền là tự mình đi đấy. Thật nhiều người đều thấy được. Nói mau, có phải ngươi, cùng bên ngoài phủ thông đồng tốt rồi. Muốn thủy lao bên trong những người kia để cho chạy. Nói qua, thượng quan Như Mộng liền lấy lên trong tay cây roi đánh hướng quỳ trên mặt đất tiểu xào. Nô tài không có nói sai, thật là có nhân kiếp duy trì ta, cũng là nàng giết nhà tù quản sự. Vĩnh Bình đạo quân nhìn xem đang tại hắn mặt giống như này láo sược thượng quan Như Mộng. Trong nội tâm thập phần thất vọng, đây chính là thơ trăm phương ngàn kế bồi dưỡng người nối nghiệp. Trước là vì nam nhân đem bản thân tốt nhất tư chất hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hôm nay càng là chẳng phân biệt được thị phi vọng có kết luận. Dễ giận, tàn bạo, không hề lý tính, người như vậy tại sao có thể trở thành thượng quan gia người cầm lái? Thượng quan Vận Văn nhìn xem táo bạo con gái, trong nội tâm thập phần bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian tiến lên ngăn lại hành vi của nàng. Thượng quan Vận Vũ đứng ở một bên nhìn xem, trong nội tâm thập phần khinh thường, dù cho thượng quan Như Mộng chuyển đổi rồi linh căn, khôi phục tốt nhất tư chất, nàng kia cũng đã sớm phế đi, ngươi là muốn làm lấy mặt của ta, đem nàng đánh chết chứ? Vĩnh Bình đạo quân có chút âm trầm đối với thượng quan Như Mộng hỏi. Như Mộng không dám, chẳng qua là cái này nha hoàn miệng đầy lời nói dối. Bên cạnh ta nha hoàn nói với ta, ngày đó nàng một mực mất hồn mất vía đấy, thượng quan Như Mộng có chút sợ hãi ngồi ở chủ vị rồi. Lão tổ, nhỏ giọng nói, hừ, ngu không ai bằng, một đứa nha hoàn mà nói liền biến thành ngươi phán đoán căn cứ. Vĩnh Bình đạo quân cười nhạo rồi một tiếng, chuyển hướng nằm dạp trên mặt đất nha hoàn hỏi, người kia là thế nào cưỡng ép ngươi hay sao? Ngoặc kép. Nô tài cũng không biết, ta nhìn không thấy nàng ở nơi nào, vừa mới bắt đầu nữ thì trong đầu một hồi đau đớn. Về sau nàng liền truyền âm cho ta, để cho ta chiếu vào nàng nói làm, chỉ cần ta hơi hơi lộ ra một điểm phản kháng cử động, đầu của ta sẽ như muốn nổ tung giống nhau đau đớn. Nàng cho ngươi trực tiếp đi tới thủy lao. Ngoặc kép, đúng vậy, nàng ngay từ đầu nhường ta đi thủy lao. Hơn nữa nàng giống như đối với đảo chủ phủ cũng rất quen thuộc. Như thế nào đi tới thủy lao? Thủy lao quản sự nàng cũng biết. Đúng rồi, nàng còn giống như biết rõ thủy lao trong có ngăn cách linh cháo. Ngoặc kép, nàng bộ dạng dài ngắn thế nào? Ngoặc kép, không biết, ta chỉ biết là nàng là người nữ. Tiểu xào dừng lại một chút. Tại thủy lao trong nàng nhưng thật ra là thấy được cái kia nữ tu màu xanh nhạt thân ảnh đấy. Còn nghe được nàng cùng Hàn Nhu đối thoại, có thể nàng không muốn nói. Nàng biết rõ vô luận như thế nào lần này nàng chết chắc rồi. Nếu như Hàn Nhu có thể được cứu ra đi tới, không có ở đây được tra tấn, trong nội tâm nàng tự cũng không như vậy áy náy. Vốn một ít trùng hợp trúc cơ hậu kỳ tu vi là căn bản không cách nào giấu giếm được hóa thần tu sĩ. Cùng nguyên anh tu sĩ đấy, có thể Vĩnh Bình chân quân cùng thượng quan vận văn, vận võ đều muốn lấy cái kia có thể tránh né dò xét ẩn thân nữ tu. Sẽ không chú ý tới tiểu xảo hơi chút dừng lại, nghe xong nha hoàn đáp lời, Vĩnh Bình đạo quân nhớ lại lúc ấy hắn đi đến thời điểm. Giống như quả thật có một đạo ẩn hình linh khí dao động chợt lóe lên. Khi hắn giải quyết mấy cái làm loạn nguyên anh tu sĩ về sau, lại đến tra tìm, đã không có bất cứ dấu vết gì rồi. Thủy lao quản sự là chuyện gì xảy ra? Vĩnh Bình đạo quân nghiêm túc hỏi. Không biết, quản sự đem ta đưa đến thủy lao thời điểm khá tốt tốt. Có thể cùng với thủy lao bên trong những người khác đều đã đi ra. Hắn liền trở nên như con rối giống nhau, nghĩ đến cái kia thần thức đã phá thành mảnh nhỏ, biến thành si ngốc quản sự, Vĩnh Bình đạo quân trong nội tâm có chút trầm trọng, theo lý mở nói, muốn đem một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ thần thức phá hủy. Được cao hơn hắn tu vi một mảng lớn mới được, đối phương tu vi có lẽ tại nguyên anh trung kỳ trở lên. Điều này cũng không khó giải thích nàng có thể tại mắt của mình ra nội tình sau đào tẩu. Nàng kia là thế nào cứu được Hàn Nhu đây? Thượng quan như mộng nhịn không được mà hỏi. Nô tài chỉ nhìn thấy Hàn Nhu một chút liền biến mất tại thủy lao trong rồi. Ngoặc kép, Vĩnh Bình đạo quân phất phất tay. Tiểu xào đã bị kéo đi ra. Trong đại điện một chút liền trở nên an tĩnh. Thượng quan vận vũ nhìn trầm mặc không nói lão tổ. Vừa liếc nhìn, đứng ở một bên thượng quan vận văn cha và con gái. Suy nghĩ một chút, tiến lên nói ra, lão tổ, có chuyện ta cảm thấy được vẫn phải cùng người nói một chút. Vĩnh Bình đạo quân nhìn chằm chằm vào thượng quan vận vũ. Không nói gì, điều này làm cho thượng quan vận vũ trong nội tâm có chút bồn chồn. Bất quá vẫn là nói ra, ngoại trừ cái kia ẩn thân không rõ tu sĩ bên ngoài. Còn trốn ra một người, Tư Không Vân Sầm Ni, cái gì, Tư Không Vân Sầm ta không phải lại để cho ngươi giết chứ, Vĩnh Bình đạo quân một chút liền từ trên. Chỗ ngồi đứng lên, hai mắt lấy nhìn hàm hàm thượng quan vận văn, nhìn đại phát phẫn nộ lão tổ, thượng quan ra mọi người tranh thủ thời gian quỳ xuống, thượng quan vận văn thẳng càng là tiếp bị Vĩnh Bình đạo quân uy áp trọng thương. Nhổ ra tốt vài bún máu. Lão tổ bớt giận, là ta không có lại để cho phụ thân giết Tư Không Vân Sầm đấy. Ta vốn là nghĩ kỹ tốt tra tấn hắn. Ngoặc kép, nhìn xem phụ thân bị thương. Thượng quan như mộng tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Hảo hảo hảo, thượng quan gia thật sự là tuyển một cái tốt đảo trụ a. Nói xong, Vĩnh Bình đạo quân liền phất tay áo đã đi ra. Vĩnh Bình đạo quân vừa ly khai. Thượng quan như mộng mà bắt đầu chất vấn thượng quan vận vũ. Nhị thúc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn cho lão tổ đối với phụ thân không dối gạt. Ngươi hảo làm đảo chủ. Ngoặc kép, thượng quan vận vũ nhìn xem lão tổ vừa ly khai liền kiêu ngạo thượng quan như mộng. Cười lạnh nói, đại ca, những năm này ngươi là thế nào giáo dục như mộng đó a? Như thế nào biến thành như vậy? Như vậy cuồng vọng tự đại. Tư Không Vân Sầm đào tẩu, người muốn qua về sau thượng quan gia sẽ gặp cái gì chứ? chúng ta thượng quan gia còn có thể sợ đám kia hải tặc hay sao? Thượng quan Như Mộng không cho là đúng nói, hoàn toàn không thấy được cha mình sắc mặt trở nên có bao nhiêu trầm trọng. Hết chương.